Cực phẩm hệ thống, chương 149, Hỗn Thiên Châu, góc truyện audio.com, thiên vũ giới, hạ thiên vực, thần thoại khu, lăng tiên cung, đây là thứ mà sư tổ các ngươi đưa cho. Đặng Dịch nhìn tấm ngọc giản trên tay một chút, sau đó nhíu mày nhìn về phía Lăng Minh Thu nói. Lăng Minh Thu lúc này đã hoàn toàn bị sự hưng phấn lấp đầy. Nào có để ý đến chuyện Đặng Dịch nhíu mày mà hưng phấn nói. Đúng đúng, chấm, sư tổ đưa cho ta tấm ngọc giản này và bảo ta mang đến hỏi đại cung chủ cách sử dụng. Đặng Dịch nghe vậy thì lại là càng cười khổ. Đây chính là một tấm ký ức ngọc giản, trong đó là có một bộ công pháp và vài bộ đỉnh cấp pháp thuật. Đối với mấy bộ công pháp vào pháp thuật thì Đặng Dịch cũng không hề là động tâm một chút nào. Dù sao hắn có hệ thống nơi tay, muốn cái gì chả được, nhưng mà điều làm hắn đau đầu chính là bộ công pháp trong ngọc giản này lại chính là một bộ song tu công. Song tu công ở đây không phải là linh vũ trong tu hay gì gì đó mà chính là nam nữ song tu. Đặng Dịch chỉ cần nhìn một cái là biết được, Thôn Thiên Tiên Đế chính là tưởng rằng Đặng Dịch sẽ biến Lăng Minh Thu thành nữ nhân của hắn nên đã dành riêng một bộ song tu công cho Lăng Minh Thu. Nghĩ tới điều này thì Đặng Dịch lại là càng đau đầu hơn. Hắn cũng muốn biến Lăng Minh Thu thành nữ nhân của mình. Nhưng mà thông qua độ hảo cảm thì hắn thấy vẫn chưa đủ. Hắn không muốn bị hệ thống phạt thêm một lần nào nữa. Một, nghĩ tới đây, Đặng Dịch không nhịn được lại nghĩ về Trường Ngọc Diệp. Không biết giờ nàng như nào. Chút nữa dành ít thời gian đi xem sao. Trong đây là có một bộ công pháp, vài bộ đỉnh cấp pháp thuật và kiến thức và tu chân giới. Toàn bộ ngươi có thể tiếp thu, nhưng ta nghĩ bộ công pháp này ngươi vẫn là không nên tu luyện thì hơn. Đặng Dịch nhìn Lăng Minh Thu một chút rồi nói. Lăng Minh Thu nghe xong lời của Đặng Dịch thì là ngẩn người, sau đó lập tức nói. Không được, đồ vật sư tổ đưa cho thì chắc chắn sẽ không hại chúng ta. Với cả ngài ấy cũng không có lý do gì để hại chúng ta cả. Được rồi, vậy thì ta xây chung không có ý kiến gì. Nhưng trước tiên ngươi nên để ai đó cai quản Lăng Tiên Cung trong một khoảng thời gian. Để tiếp thu kiến thức trong ngọc giản này thì thời gian cần cũng không ít. Đặng Dịch nghe Lăng Minh Thu kiên quyết thì cũng không có ý kiến gì nữa nói. Lăng Minh Thu nghe vậy thì gật đầu một cái, đối với Hoàng Hiểu Như đang đứng bên cạnh cười nói. Hiểu Như, ta trước đi bế quan một thời gian. Trong thời gian này là ngươi thay ta điều hành Lăng Tiên Cung một thời gian. Vâng, thưa cung chủ, Hoàng Hiểu Như đứng ở sau lưng Lăng Minh Thu cúi đầu nghiêm túc nói. Quản lý Lăng Tiên Cung trong một thời gian dù ngắn dù dài thì đều là một việc vô cùng hệ trọng. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể kéo cả Lăng Tiên Cung xuống bờ vực. Cung chủ đã tín nhiệm giao trọng trách cho nàng thì nàng không thể để người thất vọng được. Lăng Minh Thu gật đầu một cái rồi lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một tấm lệnh bài. Lăng Tiên Lệnh, nhìn thấy Lăng Tiên Lệnh giống như nhìn thấy Lăng Tiên Cung cung chủ. Bất kỳ kẻ nào cũng không được kháng lệnh, bàn giao lại công việc xong, Lăng Minh Thu cùng Đặng Dịch liên tiếp vào trong một cái mật thất. Nơi đây chính là nơi bế quan của cung chủ, vô cùng bí mật, chỉ có các đời cung chủ mới có thể biết, Đặng Dịch thân là đại cung chủ nên cũng không có gì phải giấu hắn cả. Lăng Minh Thu đưa Đặng Dịch tiến vào trong mà không cần suy nghĩ. Đặng Dịch ban đầu đối với căn mật thất này cũng là có chút hứng thú. Nhưng sau đó lại là hết hứng thú rồi. Mặc dù căn mật thất này trông khá đẹp và sạch nhưng mà khắp nơi đều hoa. Hoa và hoa, cho hắn tiền hắn cũng không dám ở lâu. Quá nữ tính, 10 phút sau, Đặng Dịch từ trong căn mật thất đi ra. Hắn cũng không có lưu lại nơi đây lâu làm gì mà tìm tới Hoàng Hiểu Như nói. Lăng Minh Thu còn phải bế quan một tháng thời gian. Trong thời gian này ngươi nhớ quản lý Lăng Tiên Cung cho tốt. Vâng, vậy còn đại cung chủ, ngài, Hoàng Hiểu Như gật đầu. Sau đó đối với Đặng Dịch nghi hoặc nói. Nhưng nàng còn chưa nói hết thì Đặng Dịch đã cắt lời. Ta sao, ta tất nhiên là rời đi rồi. khi nào cung chủ các ngươi bế quan xong hay Lăng Tiên cung xảy ra chuyện gì thì chỉ cần lắc lắc viên ngọc này. Ta sẽ tùy thời xuất hiện. Nói xong, hắn ném cho Lăng Minh Thu một viên ngọc có màu đỏ sáng. Vì bề mặt của nó vô cùng nhẵn nên viên ngọc khá là bóng bẩy. Trông vô cùng bắt mắt, viên ngọc này có tên là Hỗn Thiên Châu, một loại thần châu do Hỗn Thiên tiểu thế giới ngưng kết ra. Chỉ khi đặng dịch lên tới Kim Đan sơ kỳ thì Hỗn Thiên tiểu thế giới mới ngưng kết ra được Hỗn Thiên Châu. Hiện tại hắn đang là Kim Đan trung kỳ nên mới chỉ có hai viên Hỗn Thiên Châu. Còn về tác dụng của Hỗn Thiên Châu thì là vô cùng đơn giản. Chỉ cần đặng dịch ở bất kỳ đâu cho dù là tận trên tiên giới đi chăng nữa. Chỉ cần có một viên Hỗn Thiên Châu ở lại Hạ Thiên Vực thì đặng dịch đều có thể thông qua Hỗn Thiên Tiểu Giới đi từ tiên giới về Hạ Thiên Vực, ngay tại vị trí bất kỳ 100 mét xung quanh viên Hỗn Thiên Châu này. Trước đây đặng dịch có thể đi từ Hỗn Thiên Tiểu Thế Giới tới luôn chỗ của Đặng Thiên cũng chính là nhờ viên Hỗn Thiên Châu này. Nhưng mà bởi vì lần trước gia tộc hắn gặp nguy hiểm. Đặng dịch hắn lo lắng quá mức nên đã không chạy tới cứu Trấn Thiên được. Hiện tại hắn muốn thông qua tiểu thế giới chạy lại vào chỗ đó thì là điều không thể. Trước khi chết thì Trấn Thiên đã mở ra trọng lực mắc giá trị mấy tỷ tỷ cân. Hắn xông vào đó thì nào khác gì đi chết. Nhìn một chút viên Hỗn Thiên Châu trên tay của Hoàng Hiểu Như thì đặng dịch không nhịn được thở dài một cái. Nếu như trước đây khi mà hắn vừa đột phá Kim Đan kỳ đã chạy về đưa cho gia tộc một viên Hỗn Thiên Châu thì đâu xảy ra chuyện như vậy. Truyền tống trận hắn thiết kế tại phòng là khá xa so với nội viện nên chỉ khi gia tộc xảy ra kịch liệt chấn động hắn mới nhận biết. Được, đây chính là một sự nuối tiếc vô cùng của hắn. Được rồi, khi nào có chuyện xảy ra thì nhớ làm như ta bảo. Ta chắc chắn sẽ chạy tới cứu giúp Lăng Tiên cung nói xong. Đặng dịch còn không để Hoàng Hiểu Như kịp nói câu nào liền lập tức biến mất tại chỗ. Tiến vào trong Hỗn Thiên tiểu thế giới. Hoàng Hiểu Như thấy đại cung chủ đột nhiên biết mất trước mặt mình. Không còn một chút khí tức nào thì là ngẩn người. Sau đó nàng lại thở dài. Đại cung chủ quả nhiên là đại cung chủ. Có thể nói được ngôn ngữ của sư tổ thì chắc chắn không phải là người bình thường. Tiếng Việt, ba. Đặng dịch tiến vào trong Hỗn Thiên tiểu thế giới sau thì liền nằm lên giường nghỉ ngơi. Trong lúc nhàm chán, đặng dịch lại bắt đầu suy nghĩ linh chuyện đời. Hiện tại thì ngoài cái tu vi Kim Đan kỳ ra hắn biết làm gì? Luyện đan, có một chút, luyện phù, cũng chút chút, luyện khí, cái này chưa thử, đồ vật hiện tại ta sử dụng là toàn bộ đổi từ hệ thống mà ra. Đan dược, võ kỹ. Vật phẩm, mọi thứ đều là từ hệ thống mà ra, mặc dù xét toàn diện thì bản thân cũng không phải là yếu. Chiến đấu lực cũng không phải là tầm thường, dù sao hắn cũng là có thể chất hành thiên hạ thể bá đạo. Có một cái tiểu thế giới thần bí, có được sát thiên kiếm, nhưng mà, nếu hệ thống biến mất thì ta sẽ thành ra sao? Mất toàn bộ mọi thứ, điều này cũng khó nói. Đặng dịch thầm nghĩ, sau đó. Đặng dịch lập tức nhớ lại được đống pháp thuật và công pháp của hư vô tiên đế truyền thừa lại bị hệ thống cho ăn chặn rồi. Xem ra cũng phải tìm cách đòi lại xem sao. Nghĩ vậy, đặng dịch liền đối với hệ thống cười cười nói. Hệ thống a hát hệ thống. Cái đống pháp thuật và công pháp của hư vô tiên đế có thể đưa lại cho ta sao? Dù sao lần đó cũng là không may mắn mới để ngươi phải bỏ công ra dung hợp hộ ta mà. Tinh, nhưng từ công pháp và pháp thuật này đáng nhẽ nên là thuộc về ký chủ. Hệ thống chỉ là cầm hộ mà thôi. Cho nên hiện tại hệ thống sẽ không thu tiền mua lại đống công pháp này của ký chủ. Đặng dịch nghe vậy thì sắc mặt liền hưng phấn. Chẽ nhẽ hệ thống nghĩ thông suốt. Không có hành hạ bản thân ký chủ đáng kính này nữa. Nhưng mà ngay sau đó thì hắn lập tức nhận ra rằng. Hắn sai rồi. Sai một cách thái quá, hệ thống không hề có đổi tính, mà nó là càng kinh khủng hơn. Tinh, hệ thống chỉ là thu lệ phí giữ hộ ký chủ mà thôi. Một môn tiên cấp hệ thống tính là 1 triệu cực phẩm điểm. Dưới tiên cấp hệ thống tính là 100 ngàn. tổng cộng ký chủ cần chi tiêu 684.900.000. 684.900.000, cực phẩm điểm để đổi lại toàn bộ. Cảm ơn, thôi quên đi, Đặng Dịch nghe đến giá cả thì lắc đầu ngán ngẩm nói. Cái hệ thống này, tác giả chịu, ngoại truyện 1, Đặng Dịch, anh Hành, anh cho em đổi vai có được không? Em muốn được trâu cái hệ thống chết tiệt kia. Củ Hành đẹp trai, baby à, hệ thống rất. Nhưng Củ Hành còn chưa nói xong thì tiếng hệ thống đã vang lên. GT, GT, tinh, phát hiện ký chủ dã tâm bừng bừng. Bản thân muốn kết cấu người ngoài hãm hại hệ thống. Hệ thống xin phạt 1.000.000 cực phẩm điểm làm bài học. Đặng Dịch, con em ngươi, đây là ngoại truyện, phạt phạt cái lông, tinh, vậy xin ký chủ chờ đợi vài chương nữa để ăn phạt. Hệ thống rất vui lòng được phạt ký chủ và lấy đó làm niềm vui. A, à, hi, hi, Củ Hành thần bí, được rồi, các ngươi cc ra cho ta nói vài câu. Xin chào các độc giả, hôm nay chỉ có một chương. Mọi người nhớ ngủ sớm và giữ sức khỏe. 3. Hẹn mai gặp lại, TKSO, chấm, kết chương.